anh chọn và đang là cách đi trên con đường mình đã chọn. Bởi vì anh biết chẳng có tương lai nào đâu, chỉ là do chúng ta cố chấp để ôm niềm đau. Bao nhiêu lần rồi dần được bắt tay từ lâu, nhưng khoảng cách hiện ra quá lớn và đây là lúc mình lạc nhau. Dù nhiều lần đã cố nói dối bản thân, mình còn thương em hơn trăm phần, nhưng thật ra em ơi, đã chẳng thể bên nhau bền lâu. nhất trong cuộc đời. Nhân nghĩa phu thê duyên đôi ta thắm xanh tình quê. Cô bác họ hàng ai cũng ngày chờ đêm mong. Đôi lứa sang năm nhanh có con thơ đầu lòng. Và rồi mình về kéo lưới kéo chày, xây đắp cho ngày mai tương lai hai đứa. Em cây anh cây, cây lúa chờ ngày đơm bông. Thề nguyện trọn đời sắc son một lòng. Dù nghèo mình luôn thương nhau, sớm chiều ngày chỉ dâng lâu. Thắm tình trầu cau xin hứa anh yêu em dài lâu. Rượu nồng cạn ly giao bôi, tuổi mình thành đôi em ơi. Chúc cho hai đứa bên nhau trọn đời. Dù nghèo mình luôn thương nhau, sớm chiều ngày chỉ dâng lâu. Thắm tình trầu cau xin hứa anh yêu em dài lâu. Rượu nồng cạn ly giao bôi, tuổi mình thành đôi em ơi. Chúc cho hai đứa bên nhau trọn đời. Dù nghèo mình luôn thương nhau, sớm chiều ngày chỉ dâng lâu. Thắm tình trầu cau xin hứa anh yêu em dài lâu. Rượu nồng cạn ly giao bôi, tuổi mình thành đôi em ơi. Chúc cho hai đứa bên nhau trọn quanh sao mà thương quá. Rồi chiều quang hôn ta ra bờ đây mình ngồi bên nhau, có em và anh tiếng yêu mặn nồng ngọt ngào ta trao. Họ là họ ơi họ ơi họ, dù đời còn gian khó xin chỉ yêu riêng mình anh. Họ là họ ơi mong tình thương thêm lên thơ, tay nắm dây kề lên tàu mình về quê ta. xa điều em mơ. Lệ ai rơi chứa chan giữa mấy ngàn. Nãy ta ôm đã đoạn đầy ai mắt. Ngắm ngàn vạn hoa rơi giữa đất trời. Hoa lìa cành hoa rơi rồi hoa héo. Mà yêu thương mấy đó chẳng phải là bằng chung tim nỗi đau. Hãy subscribe.

chẳng mong chờ, chẳng tin em đâu vì anh quá đã từ lâu. Bao lời hứa, bao hẹn ước, người nói ra quá vội vàng. Sẽ quên thôi em không bận tâm, anh chớ lo. Không buồn nữa, không hận nữa, thế sẽ không yêu ai nhiều. Để mai sau chia tay thì em sẽ chẳng phải đau. Anh hạnh phúc lắm rồi, trên trái đất này sẽ chẳng có ai yêu em bằng anh. Vì tình yêu anh trao em lớn hơn cả đại dương. Người yêu ơi anh luôn cần em, thương em, yêu em rất nhiều. Bằng lòng với anh em sẽ có tất cả niềm vui. Hãy cứ để anh chăm sóc em như thế này nhé. Trọn đời suốt kiếp anh sẽ mãi yêu mình em, không bao giờ cách xa. Chẳng có ai yêu em bằng anh, vì tình yêu anh chẳng xưa giờ đây úa vai, hòa lòng áng mây trôi xót xa phận anh để ở lại. Người già nhớ thương ai, con đường xưa mình anh lẻ loi, ngọc ngà phương xa nơi thành đô lấy em đi rồi. Phía cuối con đường đồng nhiều vẫn mưa, nhánh hồng ở vai theo bàn chân em đi xa nơi này. Đêm nhớ thương người, ngày không tiếng vơi, nỗi buồn bay kính rượu thêm say thêm nhớ nàng. Rằng lòng thôi phải quên đi mọi hoàn tình xưa ấy, mình là đâu nhưng em đi cũng chẳng một lần quay về nữa. Nước mắt rơi hỏi trong đêm bên anh này phải không em, bên dòng xưa chẳng còn ai ngóng ai chờ. Người giờ đang ở phương xa, có được hạnh phúc hay là nước mắt chẳng ngập khóe mi. Dẫu bao nhiêu trần trời cách xa nhau mãi cho nhau nụ hôn ấy. Sẽ như ngày ấy em đừng nói yêu. cho cả hai ta. Cuộc tình dù ngọt ngào đến mấy rồi cũng tan theo làn mây. Nếu lúc trước đừng yêu đắm say, hôm nay ta đâu phải cô đơn như vậy. Anh đưa cho em một trời nắng vui vẻ cho anh sống sắt. Bầu trời hôm nay lạnh giá, bóng hình em không còn trong mắt. Làm sao đây với đống kỷ niệm bằng theo cuối đời hay là gạt đi? Tình nóng chảy rồi lại hóa đá, sao giọt lệ bên trên làm đi? I don't know, I don't know, I don't know, I don't know. Anh không rõ người biết thật rằng mình đừng nắm tay và trao nụ hôn. Giá như anh không có nhắm kỷ niệm và giá như anh là thằng đồ khốn và giá như anh đừng yêu quá nhiều, anh đã không phải tự đau một chỗ nào đây. Tha rằng mình đừng nắm tay, tha rằng mình đừng đắm say, có lẽ tốt cho cả hai ta. Cuộc tình dù ngọt ngào đến mấy, rồi cũng tan theo làn mây. Nếu lúc trước đừng yêu đắm say, hôm nay ta đâu phải.

ngày đắm sâu rồi biệt ly. Điều khó nhất có lẽ là khi khâu trái tim tình gì đâu cũng vì gặp được nhau chẳng dễ chi. Cần gì không thương nhau gieo thương đâu trong mong chi kế nào giữa muôn vàn người tình đừng có chẳng dễ lắm sao. Từ thì thôi em ơi buông em ơi tiếng cho nhau một lời chúng ta tự mình chọn cái rời mất nhau một đời. Lúc ấy có phương trồng đến mây cũng bằng không thương thật lòng chưa chắc nhận điều mình mong. Gặp được em do duyên do số xa em do anh có buồn tay yêu thật ra đã thương như vậy. Cạnh thì không thương nhau gieo thương đâu trong mong chi kế nào giữa muôn vạn người tình đừng có chẳng dễ lắm sao. Từ thì thôi em ơi buông em ơi tiếng cho nhau một lời chúng ta tự mình chọn cái rời mất nhau một đời. Lặng im kiến đến tình giá gian khi nhận ra muôn màng rồi ta sẽ yêu nhưng là ai cả. Dù khi ấy trái tim chẳng vậy nhưng đã quá xa vời tính chi một lời tính cho một đời tính luôn cả đời.